Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, làm người chờ mong đổ bơi. Thời gian đi tới tháng 7, Ninh Giang mùa hè trước sau như một địa khô nóng, ẩm ướt mà sền sệt gió ở trên đường cái thổi qua, khiến Vương Trạch cảm thấy khó có thể bình tĩnh, chỉ có thể bước nhanh hướng về trước. Trạng vạng, đèn rực rỡ mới lên, trên đường người đi đường nối liền không dứt. Hắn từ trạm tàu điện ngầm đi rồi 10 phút, đã là đầu đầy mồ hôi, đi vào quán ăn nhỏ, một trận điều hòa gió nhẹ thổi tới, mới nhường Vương Trạch có sống sót cảm giác. Lão bản, một phần đùi gà cơm thêm cái xương sườn canh. Vương Trạch rất quen địa điểm món ăn, lão bản cũng rất quen địa, được rồi, đáp ứng. Trong cửa hàng còn có cái khác khách nhân, cùng Vương Trạch xấp xỉ, đều là ở thành phố lớn bôn ba lao lực người. Hắn tìm cái bàn trống ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, đánh tiếp mở ra, huyên nguyên, nguyên rùa, website, trò chơi đổi mới thông cáo đã xuất hiện. Từ hôm nay trở đi, thời hạn một tháng ngày mùa hè hoạt động liền đem triển khai. Loại trừ hết thảy phó bản thể lực tiêu hao giảm phân nửa. Mở ra tư liệu sống nhu cầu giảm phân nửa. Đồng thời player chiến đấu thu được EXP tăng gấp đôi các loại. Còn có mỗi ngày miễn phí biếu tặng một lần 10 liên. Mỗi ngày đăng ký 20 huyết chi vang vọng các loại. Trên căn bản cùng Tết Xuân lần đó hoạt động, cũng chỉ chênh lệch một cái lớn đĩa quay. Có điều Vương Trạch cũng không lo lắng, bởi vì sau 7 tháng chính là 8 tháng. Huyên nguyên, nguyên rùa, một năm tròn, đến thời điểm nhất định sẽ có đồng dạng hoạt động. Lớn đĩa quay cũng ngay trong tầm tay. Nói cách khác, đón lấy 2 tháng, trò chơi đều là phúc lợi nổ tung. Đăng ký một ngày kiếm lời một ngày, đổi mới kho thẻ. Vương Trạch nhìn một chút. Này cũng không phải cái gì chất lượng tốt kho thẻ, nhưng mỗi ngày 10 liên không cần liền lãng phí. Đang đợi món ăn cơm thời điểm, hắn liền giật một phát. Trời xanh Shirakumo, không có gì bất ngờ xảy ra. Vương Trạch thật Masami chờ chính là giữa tháng ao. Không nhưng bởi vì có hạn định nhân vật cùng vũ khí cùng SSA ra tỷ lệ tăng lên trên. Cũng bởi vì căn cứ các đại lão suy đoán, giữa tháng hạn định ao nên đồng bộ đổi mới đồ bơi nhân vật. Đồ bơi nhân vật, thử nghĩ một hồi, bất luận là anime, trò chơi, điện ảnh, chỉ cần liên lụy đến đồ bơi, liền tuyệt đối là phúc lợi tỏa sáng đưa. Vương Trạch tin tưởng, huyên nguyên, nguyên rùa, cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu liền, Puella Magi Madoka Magica liên động nhân vật cũng có thể làm đến như vậy, không hề cảm giác khó chịu. Ở thế giới này vẽ mấy cái đồ bơi nhân vật còn không phải đơn giản. Đùi gà cơm lên, Vương Trạch lay hai cái cơm, gặm một cái đùi gà, ăn ngon thật, hắn rất nhanh ăn uống no đủ. Trở lại trong căn phòng đi thuê, rửa mặt một phen liền mở ra computer, đăng ký trò chơi. Mặc dù đối với giữa tháng hoạt động rất là chờ mong, nhưng hiện tại, tháng 7 này thứ hai chu chính là trong game mở ra, quyết chiến. Lương chi cổ chiến trường. Hoạt động thời gian, Vương Trạch còn phải gia tăng đánh xong công đoàn bên trong bố trí bài tập. Tháng 7 tô hàng cũng rất bí bách nóng. Tốt ở trong phòng học có điều hòa, có thể nhường bọn học sinh thoát đi nóng bức. Buổi trưa nghỉ trưa, Hàn Thanh Văn ngồi ở thứ hai đếm ngược xếp sát cửa sổ chỗ ngồi của mình. Nhìn bên ngoài kiêu dương như lửa. Chính mình nhưng không có cái gì cơn buồn ngủ. Trường học của bọn họ ở trong thành phố phồn hoa khu náo nhiệt. Buổi trưa ở trường học nghỉ trưa người còn rất nhiều. Giờ khắc này trong phòng học cơ bản đã yên tĩnh lại. Rất nhiều học sinh đều nằm nhoài trên bàn thoáng nghỉ ngơi. Chờ đợi buổi chiều chương trình học. Nói là chương trình học, ở cao 2 thăng lên lớp 12 nghỉ hè bên trong. Kỳ thực phần lớn đều là ôn tập, bọn họ học bù đem sẽ kéo dài khi đến chu. Tháng 7 tuần lễ thứ 3, Sau đó ở tháng 8, con muốn sớm 2 tuần đến đi học. Rất khổ cực, Hàn Thanh Văn theo bản năng nghĩ lấy điện thoại di động ra. Nhưng rất nhanh lại chú ý tới chính mình cử động, đưa về phía túi áo tay thu lại rồi. Thẳng thắn cầm bút lên, ở trên tay xoay chuyển 2 vòng. Cao 2 thi cuối kỳ thành tích, Hàn Thanh Văn là lớp 80 tên. Tổng điểm khoảng cách dự đoán một quyển giây còn kém hơn 30 phân. Mà hắn len lén liếc một hồi Lý Tuyết, nàng xếp hạng lớp thứ 7, tổng điểm hơn 640. Dựa theo năm trước trình độ, thi được Ninh Giang Đại học đơn giản. Điều này làm cho Hàn Thanh Văn cảm nhận được áp lực. Huy, ngươi nhìn thông cáo sao? Lần này thật giống muốn ra hơn 20 cái đồ bơi nhân vật. Cảm giác tiền mừng tuổi là chồng đỡ không tới tháng 10. Ngồi ở trước bàn bạn học thấy Hàn Thanh Văn không có nghỉ trưa ý nghĩ, liền xoay đầu lại hỏi dò, ta còn không thấy đây. Gần nhất trò chơi cơ bản chính là đánh dấu. Lần trước đoàn chiến ta đều sơ soạng. Hàn Thanh Văn lắc đầu một cái. Hắn xác thực cảm nhận được học lên áp lực. Hoặc là nói cách khác, hắn có vượt ra bản thân hiện nay trình độ mục tiêu. Cho nên mới phải có lớn như vậy áp lực. So sánh bên dưới, các bạn của hắn đúng là rất có thể nhận rõ chính mình trình độ. Mặc dù đã là chuẩn học sinh cấp 3, nhưng cũng không có bất kỳ áp lực. Người thật là nỗ lực, chuẩn bị thi nơi nào? Bạn học thuận miệng hỏi một câu. Còn không định, ngươi đây? Hàn Thanh Văn không có nói mình cũng muốn thi Ninh Đại. Dù sao dựa theo trước mắt hắn thành tích, tăng cao 100 phân đều có chút miễn cưỡng. Ta phỏng chừng liền Tô Hàng Công Thương Đại học đi. Thành tích của ta trước 2 bản vẫn là đơn giản, đến thời điểm tùy tiện hỗn không lý tưởng. Tốt nghiệp sau đó thi công chức chứ? Bạn học hời hợt nói rằng, cái này cũng là phần lớn bạn học cùng lớp ý nghĩ. Ở lại bản địa học đại học, sau đó tốt nghiệp nhường trong nhà hỗ trợ tìm một phần an nhàn thanh thản công tác. Qua mấy năm thái bình tháng ngày liền kết hôn sinh con. Ung dung thích ý, cũng rất tốt, nếu như không có cùng Lý Tuyết có những này gặp nhau. Hàn Thanh Văn phỏng chừng cũng là như thế cái sắp xếp. Hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn chính đang nghỉ trưa Lý Tuyết. Nàng ngồi ở hàng trước, nơi đó là học sinh tốt mới có vị trí. Giờ khắc này nhắm hai mắt Lý Tuyết tựa hồ đã tiến vào ngủ say. Thân thể hơi chập trùng, không nói, ta ngủ một hồi, lão Phan khóa thực sự khiến người ta buồn ngủ. Ta sợ buổi chiều trực tiếp ngủ thiếp đi. Bạn học phất phất tay, liền cũng nằm xuống. Lão Phan chỉ chính là bọn họ số học lão sư, một cái trung niên số học lão sư. Được, Hàn Thanh Văn một điểm cơn buồn ngủ đều không có, thẳng thắn lấy ra đề thi tập, làm vài đạo đề đến vượt qua còn lại nửa giờ. Hắn không nhịn được lại liếc mắt một cái Lý Tuyết, hay là vừa bạn học cùng mình cho tới đồ bơi đề tài. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện Lý Tuyết ăn mặc đồ bơi dáng dấp. Ngẩn người, Hàn Thanh Văn đỏ cả mặt địa lắc đầu một cái, cúi đầu làm bài để cho mình yên tĩnh một chút. Huyễn điện anime, Lâm Thư Nghi xem trong màn hình di động FC tiêu chí. Mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đem điều hòa trong phòng đều có chút nóng lên di động phóng tới trên bàn. Rốt cục mở ra, đây là Hasune Miku, thần tượng đại sư. Hiện nay khó nhất từ khúc Hasune Miku biến mất, độ khó khăn nhất, Lâm Thư Nghi tiêu tốn một tuần lễ vác bản, luyện tập, mới rốt cục mở ra cái này từ khúc. FC biểu thị hết thảy âm phù tiết tấu đều chí ít là nai trình độ. Cũng chính là không có đoạn liền, nhưng Lâm Thư Nghi còn chưa mở tâm mấy phút, liền nhìn thấy này thủ đơn khúc trên bảng xếp hạng thứ nhất người. Thiền. Này không nghi ngờ chút nào chính là Y Thiền Thiền, lão đại của chính mình. Tiến vào huyễn điện anime sau khi, Lâm Thư Nghi mới biết, nguyên lai cái kia sơ âm video võng lên chơi game kỹ thuật hàng đầu streamer chính là Y Thiền Thiền, mà Y Thiền Thiền hiện tại ở. Hane Miku biến mất, này Thủ Từ Khúc lên ghi điểm, so với Lâm Thư Nghi còn phải cao hơn 50%. Chuyện này ý nghĩa là, nàng qua cửa thời điểm không chỉ là toàn bộ kết nối với, thậm chí còn toàn bộ đều là grade đánh giá mới được. Khủng bố như vậy, Lâm Thư Nghi hít vào một ngụm khí lạnh, mới phát hiện bất luận là vẽ tranh, vẫn là trò chơi. Chính mình khoảng cách Y Thiền Thiền đều có khó có thể vượt qua khoảng cách. Làm trước chàng người mới, loại này ngăn trở cảm giác rất thông thường. Lâm Thư Nghi cùng đồng thời tiến vào trường học chiêu sinh thành lập một cái tán gẫu nhóm. Bình thường liền tùy tiện tâm sự hàng ngày công tác. Ở trong đám, có mấy người cũng nhắc tới. Cảm giác mình cái gì cũng không hiểu. Vẫn ở cản trở. Lâm Thư Nghi vừa bắt đầu còn có thể an ủi một hồi người khác. Sau đó, bản thân nàng cũng gặp phải vấn đề tương tự. Có điều, chưa kịp Lâm Thư Nghi bắt đầu sa sút, phía sau nàng liền truyền đến một thanh âm. Lâm Thư Nghi, 3 giờ chiều vẽ tranh hội nghị ngươi cũng đi dự thính một hồi. Quay đầu lại, Lâm Thư Nghi phát hiện chính là Y Thiền Thiền, nhất thời sợ hết hồn. Ta cũng đi không? Nàng xác nhận một lần. Y Thiền Thiền tuy rằng năng lực rất mạnh, nhưng đón đãi người khá là không nói. Thường thường sẽ làm người mới cảm thấy có chút lạnh lẽo đáng sợ. Đúng, Y Thiền Thiền vẫn là một thân âu phục. Nàng thấy Lâm Thư Nghi đã rõ ràng chính mình, liền cất bước rời đi, trở lại vị trí của mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,